Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 138. Công phu lại cao hơn. Ngao Lập, đến từ Nghĩa Thông Thành Ngao Gia, thiên phú vô cùng tốt, tuổi gần 300 tuổi hơn, nhưng lại có ngũ cảnh đỉnh phong thực lực, là Ngao Gia tỉ mỉ bồi dưỡng đời sau một trong. Một lần này đến đây tham gia liên hợp đấu võ, Ngao Lập tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Bản thân hắn liền đã đạt đến ngũ cảnh đỉnh phong. Tại ánh mắt biết được một lần này sẽ cùng ma thú chiến đấu tình huống phía dưới, Ngao Lập thậm chí có lòng tin đột phá ngũ cảnh bình cảnh, bước vào lục cảnh thế giới. Liên hợp đấu võ ban thưởng phi thường mê người. Chỉ là ở nơi này Kỳ Hành Sơn bên trên tất cả thu hoạch đều có thể về bọn họ tất cả. Đây quả thực là đưa a. Trên một ngọn núi trừ bỏ ma thú bên ngoài, tự nhiên còn có đủ loại thiên tài địa bảo có thể thu hoạch. Hơn nữa còn có thất cảnh cường giả phụ trách trông nom. An toàn hoàn toàn không có vấn đề. Ngao gia thế lực không nhỏ, cùng Ninh Vân Thành lục gia địa vị tương đương. Lần này cũng tới hai vị thất cảnh cường giả ở trên Kỳ Hành Sơn phụ trách chiêu cố tiểu bối. Ngao Lập sớm đã biết Kỳ Hành Sơn bên trên thất cảnh ma thú đã bị thu thập sạch sẽ. Mạnh nhất bất quá lục cảnh đỉnh phong mà thôi. Coi như gặp, đánh không lại chí ít còn có thể chạy không phải. Tại có thể bảo hộ an toàn tình huống phía dưới, Ngao Lập tự nhiên là có được ý nghĩ của mình. Một lần này liên hợp đấu võ chia làm hai trận, ban thưởng cũng phân là hai lần cấp cho. Có thể tiến vào trận thứ hai người có thể cầm tới cao ngạch ban thưởng, mà không có tiến vào, trừ bọn họ săn thú ma thú bên ngoài, còn có thể cầm tới bồi thường thỏa đáng. Không sai, chính là đền bù tổn thất. Lúc đầu đi săn ma thú loại chuyện này, là tòa thành thị kia lãnh địa, liền sẽ từ cái đó tòa thành thị phụ trách. Nhưng là một lần này, bọn họ tương đương cùng những thành thị khác người cho người mượn dùng. Ngoại trừ săn thú được ma thú tất cả thuộc về bọn họ tất cả bên ngoài, sẽ còn mặt khác cho bọn hắn một chút tài nguyên, xem như thuê phí tổn. Mỹ Kỳ danh viết, đền bù tổn thất. Ngao Lập biết rõ rất nhiều chuyện, tỉ như trước đó trong gia tộc cầm Kỳ Hành Sơn ma thú bản đồ phân bố. Loại sự tình này khẳng định không phải hắn một người đang làm, chỉ là có thể bắt được có bao nhiêu người cũng không biết. Như vậy hiện tại, vì có thể mau hơn thu hoạch được người thứ nhất, Ngao Lập mục tiêu là ngũ cảnh đỉnh phong ma thú, một cái thì có 40 tích phân tình huống phía dưới. Nếu như đi săn tứ cảnh đỉnh phong ma thú, chí ít cũng phải 10 cái mới có khả năng so sánh bọn họ một cái. Mà ngũ cảnh trở xuống ma thú đều có chung một cái đặc thù, kia liền là quần cư. Một khi gặp gỡ, chính là mấy chục cái cùng một chỗ. Tuy nói không cần một mực tìm, nhưng là chiến đấu độ khó cao bên trên rất nhiều. Bọn họ lần này thế nhưng là một người chỉ có một kiện ma khí a. Liền đồ phòng ngự đều không cho mang, ngươi dám tin. Coi như bọn họ ma tộc là luyện thể, nhưng là cường độ thân thể lại cao hơn, cũng không đuổi kịp ma thú a. Bởi vậy, Ngao Lập cũng đã sớm nhắm ngay mục tiêu của mình. Loài chuột ma thú, loài chuột ma thú đúng là ma thú quần cư. Hơn nữa tốc độ của bọn hắn rất nhanh, lực cán độ cực mạnh, liền xem như ngũ cảnh hậu kỳ loài chuột đều có thể cắn bị thương phổ thông lục cảnh sơ kỳ ma thú. Bất quá có ưu điểm, tự nhiên sẽ có khuyết điểm. Loài chuột ma thú lực phòng ngự rất thấp, nếu như có thể tìm đúng vị trí, một đòn đập nện tại đầu bộ yếu hại lời nói, liền xem như ngũ cảnh đỉnh phong cũng có thể trực tiếp miểu sát. Ngao Lập lòng tin liền ở chỗ, vì hôm nay hắn thuần thục nắm giữ loài chuột ma thú đánh chết phương thức. Ngày đầu tiên là tất cả mọi người tinh lực dồi dào thời điểm, cũng là tất cả mọi người tràn ngập cảnh giác thời điểm. Bình thường sẽ không có người xuất toàn lực đi bắt giết ma thú, ngoại trừ dò xét địa hình bên ngoài, còn phải phòng ngừa chiến đấu động tĩnh hấp dẫn đến những người khác. Thế nhưng là loài chuột, số lượng của ma thú, một tổ chí ít cũng có mấy trăm con. Ngao Lập tin tưởng, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ tránh đi nơi này. Một thân một mình, trong núi cong cong quấn quấn, tránh đi những người khác về sau. Ngao Lập rốt cục đi tới mục đích của mình. Nơi này cũng không phải là gần nhất địa điểm. Kế bên này còn có một số địa phương, là mặt khác ma thú khung sườn. Coi như mình nơi này chiến đấu động tĩnh lớn, những người khác muốn trực tiếp chạy đến cũng không có dễ dàng như vậy. Nghĩ đến kế hoạch của mình như thế tinh tế, Ngao Lập thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Một lần này, mình chẳng những muốn đột phá lục cảnh, cùng những cái kia đã đạt tới lục cảnh cường giả tranh một chuyến hôm nay kiêu vị trí, còn muốn thu hoạch được giao đấu người thứ nhất, trực tiếp lấy được Lam gia ngợi khen. Nghe nói Lam gia mấy năm trước xuất hiện một vị tiểu công chúa. Nếu như có thể lấy được vị tiểu công chúa kia yêu ái, cái kia đường sau này không nổi bay rồi. Mang theo tràn đầy nhiệt tình, mang theo một thân nhiệt tình, mang theo vô tận tự tin, Ngao Lập xuất hiện ở chuột tộc trên lãnh địa. Hoa ban chuột đồng cũng thuộc về loài chuột. Loại sinh vật này nhược điểm đều là giống nhau, mặc dù liếc mắt nhìn tới liền có thể nhìn thấy trên trăm con chuột đồng chính tựa ở trên cây ăn lá cây cây quả. Hình thể lớn nhất cũng đã vượt qua 1 mét, nhưng là Ngao Lập cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua mình sẽ thất bại. Chỉ là chuột đồng mà thôi, coi như vây công mình, một lần cũng chỉ muốn đối mặt mấy con mà thôi. Thậm chí lợi dụng được địa hình cùng trên tay mình chuôi kiếm này, hôm nay điểm của mình sợ là thì có hơn mấy ngàn. Về phần duy nhất một lần đối mặt thực lực và mình không sai biệt lắm, số lượng lại vượt qua 10 cái tình huống, Ngao Lập một chút cũng không lo lắng. Những ma thú này chiến đấu hoàn toàn chính là dựa vào bản năng, móng vuốt, răng, cái đuôi là bọn hắn chiến đấu thủ đoạn duy nhất, thủ đoạn công kích đơn nhất, hoàn toàn không có kỹ xảo chiến đấu. Ngao Lập một chút cũng không sợ mình thất bại, trường kiếm trong tay kéo một cái kiếm hoa, Ngao Lập trực tiếp đánh tới một cái ngũ cảnh đỉnh phong. Chính tại ăn cây quả chuột đồng, Ngao Lập không định ẩn tàng thân hình. Chiến đấu một khi khai hỏa, giấu là không giấu được. Hơn nữa người trong ma giới tính cách chính là vừa mới coi như mang kế hoạch, đó cũng là đổi lấy phương thức cương, không cần thiết làm cái gì ám sát, nhắm ngay chỗ yếu. Ngao Lập một kiếm đâm về phía cái kia chuột đồng, lại không nghĩ tới nhất định phải được một kiện, thế mà thất thủ. Nguyên bản dựa vào trên cành cây đảo cái bụng, hai tay ôm cây quả yêu tay du tay gặm chuột đồng, thế mà nhẹ nhàng một cái xoay người, để Ngao Lập kiếm dán ra đầu của nó cứ như vậy tạ vào đi, liền một cọng lông đều không có chém xuống. Kinh ngạc, tự nhiên là kinh ngạc, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhắc nhở lấy Ngao Lập, lúc này hẳn là lập tức truy kích, mà thân thể của hắn cũng đúng là làm như thế. Tại chuột đồng tránh thoát hắn công kích thời điểm, Ngao Lập liền vô ý thức nhất chuyển trường kiếm, lại một lần nữa đâm về phía chuột đồng, mà lần này vẫn là một cái xoay người, chuột đồng trực tiếp lật phía dưới nhánh cây, lại một lần nữa tránh thoát Ngao Lập công kích. Một lần này Ngao Lập là thật kinh ngạc, dựa vào mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn có thể đánh giá ra cái này chuột đồng cũng không phải là tại hắn công kích thời điểm mới làm ra né tránh, mà là tại hắn chuẩn bị thời điểm công kích cũng đã bắt đầu né tránh. Cổ chân chỗ, một đạo lực lượng khổng lồ truyền đến, tại Ngao Lập căn bản không kịp làm ra phản ứng trong nháy mắt, lôi kéo Ngao Lập hai chân tới phía ngoài kéo một phát. Ngao, nơi này thế nhưng là trên nhánh cây a. Ngao Lập hai mắt lật một cái, kém chút không có ngất đi, bởi vì cái gọi là công phu lại cao hơn, cũng sợ trứng gõ,